Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 188, bản tính hoàn toàn bộc lộ, dung mạo kinh thiên. 1. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên thấy Phượng Ly Ca bị quỷ vương một chưởng đánh rớt trên mặt đất. Nàng bực tức vọt tới. Phi nói đánh không lại hắn. Nhưng tốt xấu gì Phượng Ly Ca cũng vì nàng mới tiến vào nơi này. Nàng cho dù chết cũng không thể khiến hắn bị thương tổn. Người muốn chết, quỷ vương đối với nàng trợn mắt quát lớn. Vô nghĩa, Ngữ Diên lại quay về chừng hắn liếc mắt một cái rồi vọt tới. Kiếm chu tước trên tay không hề nương tay. Tuy rằng kỹ thuật của nàng rất kém cỏi, quỷ vương thấy bộ dáng nàng không hề nương tay. Sắc mặt càng phát ra thâm trầm. Nữ nhân chết tiệt này một lòng tưởng nhớ che chở người nam nhân này. Hắn cố tình muốn cho người nam nhân này chết ngay lập tức. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn nghiêng người một cái lại tránh được công kích của Ngữ Diên. Một giây sau, kiếm của hắn trực tiếp chỉ cổ họng Phượng Ly Ca mà đi. A, không cần Ngữ Diên thấy thế lớn tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Bởi vì nàng nhào tới đã không kịp. Thời điểm kiếm đến cổ họng hắn, chỉ nghe thấy đông một tiếng. Quỷ vương bị bắn rơi xa xa, cùng lúc đó mất đi bồ đề lam bảo hộ bội đề đề cũng là bị đánh rơi xuống mặt đất miệng phun máu tươi. Ngữ Diên nhìn về phía người tới, vừa thấy mày trao lên, theo bản năng nói, Huyền Vũ, đúng vậy, người tới đó là Sở Thiên mặc hắc y mang theo dịch dung thuật. Hắn nhìn về phía bọn họ mỉm cười, nhưng qua khăn đen chỉ có thể lộ ra đôi mắt. Ngữ Diên loáng thoáng cảm thấy hắn đang cười. Bội đề đề đứng dậy giận chừng hắc y nhân nói. Bồ đề lam ở trên thân của ngươi. Đưa tới đây, nghe thấy vậy, mọi người toàn bộ nhìn về phía hắc y Huyền Vũ. Bồ đề lam quả nhiên ở trên người hắn sao? Như vậy, phía trước có phải hắn cũng đã đi vào rồi hay không? Sở Thiên nghe thấy vậy cũng không lên tiếng, cũng không muốn trả lời. Ta biết, ở chỗ của ngươi. Ở chỗ của ngươi, thanh âm bén nhọn của bội đề đề làm cho người ta nghe được tóc gáy dựng lên. Tất nhiên mọi người sẽ không hoài nghi, mặc kệ động cơ của Huyền Vũ là cái gì, nhưng người đến nơi đây có ai tới nghỉ ngơi đâu. Mục đích của mọi người đều giống nhau. Chẳng qua Sở Hào, Phượng Ly Ca cùng với quỷ tịch là vì nữ hài tử mà đến. Nhưng nữ hài tử này cũng như cũ là hướng về phía bồ đề lam mà đến. Ha ha, ngươi không nói lời nào liền cho rằng không có việc gì sao? Bội đề đề đột nhiên chua xót cười cười. Nói tiếp, nếu ngươi đem bồ đề lam trả lại cho ta mà nói. Ta cam đoan cho các ngươi bình an đi ra ngoài. Nếu không nàng chưa nói xong. Nhưng mà câu phía sau cũng không cần nàng nhắc nhở. Tất cả mọi người đều biết. Sở Thiên nghe thấy vậy khinh thường cười cười. Tiếp theo hai tay ôm cánh tay nhìn về phía nàng, thật cho là hắn là ngu ngốc ư, trả lại cho nàng. Đối với nàng thuần thục nắm giữ bồ đề lam mà nói. Bọn họ còn có đường ra hay sao? Bội đề đề thấy thế lớn tiếng chu lên một chút, võ công không kịp bọn họ, cho dù đối với bồ đề lam nắm giữ nhiều năm qua. Nhưng hiện tại lại không ở trên tay của nàng. Xem ra hắn cũng không tính đem bồ đề lam trả lại cho nàng. Đi, ngươi ngoan cố, nếu không chiếm được, vậy thì hủy đi. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xảy ra. Chỉ nghe thấy ầm vang, một tiếng thật lớn. Cửa đá bọn họ tiến vào nháy mắt bị đóng lại. Mọi người kinh ngạc nhìn hướng bội đề đề. Khóe miệng nàng chậm rãi giơ lên một nụ cười trào phúng. Tiếp theo nàng lau vết máu bên miệng cười nói. Các ngươi đã không thức thời. Như vậy, chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận đờ, email protected. Nói xong, cười ha ha, mấy người nghe thấy vậy toàn bộ kinh ngạc nhìn nàng. Đồng quy vu tận, chết chung, một giây sau, quỷ tịch liền bay đến cửa đá ở nơi đó tìm kiếm cơ quan. Nhưng nhìn nửa ngày căn bản không hề có cơ quan, bội đề để thấy thế nói. Không cần thối lại, cửa đá này không thể hạ xuống. Một khi hạ xuống, cho dù là ta cũng vậy không thể mở ra, nhiệt bên trong sẽ từ từ tăng cao, tiếp theo toàn bộ sẽ bốc cháy lên. Ha ha, như thế nào, bị chết cháy có phải rất ý tứ hay không? Lời của nàng vừa nói xong, bên trong thạch bích nhanh chóng từ đỏ biến sắc thành lửa đỏ xích diễm. Dần dần trên đầu mọi người có mồ hôi. Nóng, đúng vậy, nhiệt độ lên rất cao. Quỷ vương lập tức đi đến bên người Bội Đề để hỏi. Thật sự không có biện pháp đi ra ngoài. Bội Đề để thấy thế vốt tuấn dung của hắn nói. Như thế nào, ngươi không phải yêu ta sao? Yêu ta hãy cùng nhau chết. Đúng rồi, ta quên nói cho các ngươi biết nói xong. Buông tay quỷ vương ra. Tiếp theo nhìn về phía mọi người cười nói. Phương diện này một khi bị thiêu đốt, toàn bộ núi lửa đều bùng nổ. Toàn bộ hỏa diễm cốc sẽ bị tiêu diệt, đây là cơ nghiệp của ngươi mà. Ngữ Diên nói gấp, cơ nghiệp, ta cao hứng, ngươi cũng thế, ta chính là để cho các ngươi theo giúp ta cùng chết. Cùng chết cảm giác thật tốt quá. Bội Đề để mất đi Bồ Đề Lam tương đương mất đi sinh mệnh. Cho nên nàng muốn, nếu muốn dẫn đi Bồ Đề Lam còn không bằng hủy diệt Bồ Đề Lam. Nóng, nóng nóng, đột nhiên. Linh đăng của Ngữ Diên không ngừng chớp lên. Một giây sau, Ngữ Diên cầm lấy linh đăng mới phát hiện linh đăng bị nướng phỏng tay. Vì thế nàng vội lắc lắc, Thất Giả cùng Bạch Linh lập tức rơi xuống đất. Hai người ngồi dưới đất không ngừng lau mồ hôi. Quá nóng, bên trong quả thực chính là lò nướng. Ngữ Diên liền ngồi xổm xuống nâng Thất Giả dậy lau mồ hôi cho hắn. Này! Thất Dạ, ngươi cũng không được chết a, ngươi chết, ta làm sao? Những lời này của nàng nói rất tự nhiên đến đau nhói từng đáy lòng nam nhân yêu mến nàng. Thất Dạ chết làm sao bây giờ? Như vậy bọn họ đâu? Nóng, Bạch Linh cả người chảy mồ hôi nói. Sở Hạo liền đi tới nâng Bạch Linh dậy để nàng tựa vào bên cạnh mình. Ngữ Diên liếc mắt tràn đầy hờn giận, may mắn chính mình không có yêu hắn. Người này rất thủy tính dương hoa rồi. Hơi quá đáng, sau nửa canh giờ, mọi người không ngừng tìm kiếm cơ quan. Bởi vì không ai tin tưởng cửa này đóng lại liền mở không ra. Sau đó kết quả thật là, không có bất kỳ cơ quan nào. Bội Đề Đề trong khi bọn hắn không ngừng tìm kiếm châm chọc bọn họ hẳn là chưa chút khí lực đi tìm cái chết. Cũng báo cho biết cửa này không dùng được cái gì, cũng không thể đánh vỡ. Cho dù là thần tiên đều là như thế, mọi người tìm kiếm nửa ngày không thể không tin tưởng, thật sự bọn hắn không ra được rồi, vì thế mọi người cũng chỉ có thể vô lực ngồi dưới đất. Bội Đề Đề đã sớm chảy xuống mặt đất, hiện tại trừ bỏ mặt đất độ ấm hơi tốt một chút. Còn quả thực nóng có thể đem con vịt nướng chín, nóng, thật sự rất nóng. Ngữ Diên chỉ cảm thấy phương diện này độ nóng bay lên so với huyết áp kia còn nhanh hơn. Nhanh đến nỗi quần áo nam nhân ở đây toàn bộ bị ướt đẫm. Ha ha, các ngươi, đều phải chết, Bội Đề Đề suy yếu nói. Không ai có thể đào thoát khỏi ma chú. Không ai, quỷ vương cũng ngồi dưới đất đầu không ngừng đổ mồ hôi. Một giây sau, đột nhiên cười cười nói. Phù Vân, ta rất vui vẻ, cho dù ta lại phá hư, nhưng là ta đối với ngươi là thật tâm, ta, chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn ngươi, cho nên có thể cùng ngươi chết một chỗ ta rất vui vẻ. Câm miệng, Sở Hạo chảy mồ hôi quát lớn khi quỷ vương nói, người này đều phải chết còn kích động tình cảm như vậy. Đi chết đi, Sở Thiên ngồi xếp bằng ở trên mặt đất nhắm mắt không nói chuyện. Xem ra, thiên toán vạn toán đều quên sẽ có một kiếp như vậy. Thôi, chết thì chết đi, có thể chết cùng một chỗ với Tứ Linh cũng thật là huy hoàng. Phượng Ly Ca cầm cây quạt chậm gì gì quạt, giờ phút này trừ hắn, nhàn nhã, như thế. Tất cả mọi người đều nóng không hề có hình tượng, Bội Đề Đề nhìn thấy bộ dáng mọi người cười càng sung sướng. Rốt cục có thể ở thời điểm chết cùng với nhiều người như vậy đúng lúc này. Đột nhiên lửa đỏ phía trên thạch bích giấy lên một ít ngọn lửa. Quỷ tịch thấy thế cắn răng xông lên dập tắt rồi. Nhưng hắn vừa dập tắt cái này, một mặt khác lại thiêu đốt. Bội Đề Đề nhìn không thấy quỷ tịch, nhưng nghe qua quỷ vương nói có linh hồn này. Cũng may mắn nàng mang theo phù chú quỷ vương cho nàng. Bằng không khẳng định bị quỷ cấp trên thân rồi. Ha ha. Bổ nhào đi, ta không tin tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn. Lời của nàng vừa nói xong, chung quanh phía trên thạch bích toàn bộ dấy lên hỏa diễm. Nha, đây là heo sữa quay sao? Nữ Diên không ngừng lau mồ hôi trên đầu kêu lên. Bội Đề Đề thấy thế sờ sờ đầu bóng lưỡng của nàng đắc ý nói. Ta nên cảm tạ hắn cho ta là một người đầu trọc. Bởi vì đầu bóng lưỡng không có sợi tóc phiền toái như vậy. Lau một cái là xong. Nữ Diên thấy thế tức giận đứng dậy. Nàng vừa đi vừa có chút lay động. Được, nếu phải chết, ta liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Mấy người các ngươi nhìn rõ ràng cho ta. Thì thật ta cũng không phải thuộc nữ. Bản tính của ta cũng không phải như vậy. Ta chỉ là có toan tính ở trước mặt Phượng Ly Ca giả vờ bộ dáng ôn nhu mà thôi. Nàng tức giận thở hổn hển nói. Nếu đã chết liền lộ ra bản tính đi. Mấy nam nhân bao gồm Bạch Linh đều ngước mắt nhìn về phía nàng. Trong mắt lộ ra rất nhiều nhân tố khó hiểu. Ngữ Diên đi đến bên người Bội Đề Đề đưa tay chỉa về phía nàng. Ta chửi con mẹ nó chứ. Ngươi tiện nhân này, ta nguyền rủa cha mẹ của ngươi chết hết sạch. Ta nguyền rủa ngươi kiếp sau sau nữa đều là chọc đầu. Ta rủa tổ tông 18 đại nhà ngươi. Ta nguyền rủa ngươi sinh con ra không có lỗ đít, nguyền rủa ngươi sinh nữ nhi không ác sắc, nguyền rủa ngươi ăn cơm liền thải, thải liền ăn cơm, nàng lung la lung lay nói, quỷ tịch nhịn không được nói, mẹ của con ta chửi, độc ác như vậy, Ngữ Diên mắng một hồi còn không có mắng đủ, tiếp theo đi đến bên người quỷ vương đưa tay nói, ngươi, đúng, nói chính là ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi vốn là bộ dạng xấu. Bộ dạng xấu không phải lỗi của ngươi. Nhưng là chóc da của ngươi là sai lầm rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết chóc da rất ghê tởm sao? Còn có, ngươi cùng Bội Đề Đề phối hợp âm dương công kỳ thật cũng không sao. So với ta xem qua tivi kém quá xa, ngươi ngay cả chín cạn một sâu cũng không biết. Ngươi hoàn hảo ý thư ý vị. Ta nhổ vào, nếu muốn chết, nàng cũng không còn cái gì cấu kỵ. Mọi người toàn bộ sửng sốt, Ngữ Diên như vậy lần đầu tiên làm mọi người toàn bộ xấu hổ. Quỷ vương tức giận nhíu mày. Đáng chết nữ nhân này dám nói hắn kỹ thuật rất kém cỏi. Chấm, Ngữ Diên đột nhiên xoay người nhìn về phía bọn họ nói. Ta chửi con mẹ nó chứ. Ta nhẫn đủ lâu rồi. Ta mới không cần làm cái gì thuộc nữ. Ta muốn làm chính bản thân mình, vĩnh viễn không hề mang theo mặt nạ sống được nói xong. Nàng đột nhiên dừng một chút, mang theo mặt nạ sống được, mặt nạ, cách chương.